Đừng tiếc nuối và đừng thương tôi bằng tình phai phôi. Đừng nói dối rằng người không vui bằng niềm đau tôi. Niềm đau chính em đã từng đem tới, niềm đau gói trong ân tình gian dối. Thật đau khi biết được rằng với em đau chỉ một mình tôi. Đừng bối rối và đừng băn khoăn ngày mình xa nhau. Đừng nhắm mắt và đừng buông xuôi đời còn mãi sau. Còn đâu đó bao nhiêu người đưa lối, còn đâu đó bao nhiêu niềm vui mới. Dù em có mất một người cũng đâu cần gì anh tiếc nuối. Đừng thương tôi nữa, về đi em về đi. Đừng để vụt mỡ thêm bao ngày qua. Đừng xô thêm nữa làm chi, đau làm chi. Lệ nào đục khóc cho duyên tình ta. Em khóc thương cho tình trái ngang, hãy khóc thương cho mình dối gian. Không chỉ em, phút giây này đã muộn màng. Và đừng thương tôi bằng tình phai phôi. Đừng nói dối rằng người không vui bằng niềm đau tôi. Niềm đau chính em đã từng đem tới, niềm đau có trong ân tình gian dối. Thật đau khi biết được rằng với em đau chỉ một mình tôi. Đừng bối rối và đừng băn khoăn ngày mình xa nhau. Đừng nhắm mắt và đừng buông xuôi đời còn mãi sau. Còn đâu đó bao nhiêu người đưa lối, còn đâu đó bao nhiêu niềm vui mới. Dù em có mất một người cũng đâu cần gì anh tiếc nuối. Đừng thương tôi nữa, về đi em về đi. Đừng để vụt mất thêm bao ngày qua. Giờ thêm nữa làm chi, đau làm chi. Lệ nào đủ khóc cho duyên tình ta. Em khóc thương cho tình trái ngang, hãy khóc thương cho mình dối gian. Không chỉ em, phút giây này đã muộn màng. Đừng thương tôi nữa, về đi em về đi. Đừng để một mơ thêm bao ngày qua. Dẫu thêm nữa làm chi, đau làm chi. Lệ nào đủ khóc cho duyên tình ta. Em khóc thương cho tình trái ngang, hãy khóc thương cho mình dối gian. Không chỉ em, phút giây này đã